Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim đập dồn dập, như thể có thứ gì đó trong lòng cô đang bắt đầu bừng tỉnh. Một lúc lâu sau, cô mới khó khăn thốt ra câu hỏi. Vậy, 1000 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngược lại, anh nhìn cô, chậm rãi hỏi, em còn nhớ rõ chuyện lúc mình sinh ra, từ ngàn năm trước không? Lê Kiến Mộc lặng lẽ siết chặt các ngón tay. Em, không nhớ rõ lắm, em chỉ có ký ức từ sau 3 tuổi. Sư phụ và các trưởng bối trong sư môn từng nói rằng, lúc em chào đời, trời đất xuất hiện dị tượng. Khi đó, ông ấy đã thuyết phục mẹ em đưa em đến Thanh Huyền Môn. Về sau, em theo các sư huynh, sư tỷ trong môn phái tu luyện. Ban đầu bố mẹ vẫn còn đến thăm, nhưng rồi họ có thêm con khác, dần dần cũng không còn xuất hiện nữa. Thế giới của em từ đó chỉ còn lại sư phụ và các sư huynh sư tỷ. Bây giờ, Lê Kiến Mộc đã không còn ngây thơ tin tưởng như trước. Cô đã biết Thanh Huyền Môn không hề quang minh chính đại như mình từng nghĩ. Cũng hiểu ra rằng sư phụ của cô rất có thể là kẻ đứng về phía tà ám. Và ba người đã từng che chở, dạy dỗ cô suốt bao năm kia, có lẽ đều đang lừa dối cô. Những lời nói của Cố Chiêu Thanh, kết hợp với âm thanh kỳ lạ mà cô vừa nghe thấy, cùng với hình ảnh trong gương ban nãy, tất cả như những mảnh ghép vỡ vụn, đang dần ráp lại thành một bức tranh chân thật mà cô chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên, Cố Chiêu Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tất cả những điều em được nghe đều là giả. Ngày em ra đời, dị tượng xuất hiện khắp nơi. Vạn vật sống lại, trăm loài chim cùng hót vang. Các môn phái huyền học lớn đều tụ hội về đất Thục, âm thầm chờ thời cơ hành động. Nhưng cổ gia chúng ta cũng không phải hạng yếu thế. Sau nhiều năm thủ hộ thần mộc, gia tộc xuất hiện không ít cao nhân, cho dù ẩn cư trong núi rừng cũng không hề sợ rắc rối. Lúc ấy, cha anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với kẻ địch bên ngoài. Nhưng không ngờ, tai họa lại đến từ một biến cố không thể lường trước. Khi nhắc đến chuyện cũ, gương mặt anh trở nên nặng nề. Từ xưa tới nay, sơn cốc của chúng ta được thần mộc bảo hộ, luôn giữ mình ngoài cuộc tranh đấu giữa các môn phái huyền học, mà các môn phái ấy cũng không dám mạo phạm cổ gia. Thế nhưng hôm đó, bầu trời đột ngột tối sầm, sát khí ùn ùn kéo đến, mạnh mẽ đến mức cuốn phăng cả trời đất, bao trùm toàn bộ sơn cốc bằng một thế áp tuyệt đối. Trong tầng mây đen đặc, xuất hiện một sinh vật kỳ dị. Nó không có mắt, mũi, miệng, chỉ là một khối đen đặc, dữ tợn, không mang dáng vẻ con người. Cha anh xông ra chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn bị nó gt. Mẹ anh lúc đó vừa mới sinh em gái, còn chưa kịp ôm con trong vòng tay lâu hơn một chút, thì đứa bé đã bị con quái vật ấy bắt đi. Mẹ bị thương nặng, chứng kiến con gái bị cướp mất ngay trước mắt mình. Trong đau đớn và tuyệt vọng, bà cũng không sống thêm được bao lâu. Ngày đó, cổ gia chìm trong máu lửa. Cả vùng đất Thục, nơi vốn được chúng ta bảo vệ, trở thành địa ngục trần gian, người chết không đếm xuể. Không chỉ có con quái vật kia, còn có những kẻ tự xưng là danh môn chính phái trong giới huyền học. Họ nhân lúc cổ gia hỗn loạn, lén lút xông vào, cướp bóc bảo vật, gây ra cảnh tan nhà nát cửa. Cha mẹ mất, tộc nhân chết thảm, năm ấy anh mới chỉ hơn 20 tuổi, đã phải một mình gánh vác trách nhiệm của một thiếu chủ. Giữ gìn từng tấc đất, từng con người còn sót lại, cuối cùng, cổ gia may mắn bảo toàn, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng, những linh tinh do địa khí sinh ra trong sơn cốc gần như bị diệt sạch. Một đại gia tộc hùng mạnh, chỉ còn lại chưa tới 30 người sống sót. Anh thu xếp lại tộc nhân, rồi bắt đầu hành trình đi tìm em gái. Ánh mắt anh phức tạp, nhìn thẳng vào cô, mang theo nỗi niềm chất chứa sâu kín. Trước khi mất, mẹ anh chỉ nói một câu, rằng anh nhất định phải tìm được em gái. Lê Kiến Mộc nghe đến đây, tim chợt thắt lại, cô không kìm được mà hỏi, anh không hận cô ấy sao? Nếu không phải vì em gái anh ra đời, thì gia tộc của anh đã không tan nát như vậy. Cổ gia có lẽ vẫn là một gia tộc ẩn thế cường đại. Cố Chiêu Thanh không đáp ngay. Anh quay đầu nhìn xuyên qua rừng trúc, hướng ánh mắt về nơi xa xăm, nơi mà Lê Kiến Mộc từng nghe thấy lời gọi từ tận đáy tâm can mình. Giống như những tinh linh trong núi, cổ gia sống nhờ vào thần mộc để tồn tại trong thế giới này. Không có cô ấy thì không có thần mộc, mà không có thần mộc sẽ không có cổ gia, không có sơn cốc này, anh sao có thể hận cô ấy? Lê Kiến Mộc nghe vậy, bất giác bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo sự chua xót sâu trong đáy lòng. Cô đã sống hai kiếp người, kiếp trước hơn 20 năm sống trong một lời nói dối hoàn mỹ được dựng lên bởi tà ám. Kiếp này, 18 năm qua, ký ức mà cô vẫn nghĩ là của bản thân, hóa ra đều do người khác cưỡng ép khắc sâu vào tâm trí. Thời gian thực sự thuộc về cô, thời gian cô có thể chân thật cảm nhận thế giới, tính ra lại ngắn ngủi đến đáng thương. Cô cảm thấy bối rối, một sự bối rối khiến cô không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Cách chương.